Tác phẩm Phóng viên lữ hành. Tác giả Dung Kheo. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Travel journalist trong tiếng Anh chuyên ngành có nghĩa là nhà báo lữ hành, ý chỉ những nhà báo chuyên viết về mảng du lịch. Trong thời đại freelance phát triển như hiện nay, travel journalist còn mở rộng cửa đến với những bạn không chuyên nhưng thích du lịch và ưa viết lách, mong muốn ghi dấu ấn của nơi mình đã đi qua bằng các trang viết, có thể gọi họ là những cây viết bay. Vì có khá đông bạn đọc Việt Nam quan tâm tới mảng du lịch, nên các trang báo mạng, báo giấy luôn háo hức tải những bài viết, các bức ảnh gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Và vì thế, travel writer, người viết mảng du ký, ra đời như một chuyện đương nhiên, một nghề chưa nổi, đã hot. Dung Kheo, đang yên đang lành làm con ngoan trò giỏi, bỗng tìm mọi cách để được đi đây đi đó cho thỏa máu phượt, và để có môi trường mới, những người bạn mới, những câu chuyện mới và một tôi rất mới. Vốn là một sinh viên mê viết văn và có nhiều truyện ngắn đăng trên các tạp chí tin, Dung Kheo chuyển sang viết bài du lịch, vừa chia sẻ trải nghiệm với bạn bè, vừa có thêm tiền trang trải cho những chuyến đi. Càng viết càng hăng, càng đi càng ghiền, cô bạn mở blog du lịch, rời khỏi quê nhà, thực sự dấn thân vào công việc của một travel writer. Hiện tại, Dung Kheo đang dừng chân tại Malaysia và vẫn cộng tác viết bài du ký cho các tạp chí trong nước. Phần 1. Trở thành travel writer có khó không? Câu trả lời đương nhiên là khó. Bạn sẽ không thể viết một cách nhàm chán như liệt kê lại các nơi chốn mình đã đi qua, các hoạt động mình đã làm trong suốt một ngày. Ít nhất, bạn có 8 nhiệm vụ cần làm tốt. Nhiệm vụ 1. Viết một cách say mê. Bằng cách đọc nhiều sách, tham khảo bài viết của những người đi trước. Hoặc cũng có thể khởi đầu bằng việc viết blog. Trang Amy, một phóng viên lữ hành mà nhiều độc giả Việt biết đến, có gợi ý thêm rằng một khi đã chắc tay viết, bạn nên dành thời gian bổ sung thêm các kỹ năng như ngoại ngữ, nhiếp ảnh. Khởi đầu bằng cách viết blog. Đi, phải đi thôi. Tôi vừa cập nhật một bài viết mới trên trang blog cá nhân, đột nhiên muốn chia sẻ một điều gì đó. Đôi ba lần tôi nhận được tài trợ để ra nước ngoài, tham gia các khóa học trong nước hoặc đơn giản là đoạt giải trong vài cuộc thi viết chẳng hạn. Từ hôm qua, tôi đã bắt đầu viết trở lại. Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ ngồi nhà và viết bài gửi các báo đến hết tháng 11. Sau khi nhận một khoản nhuận bút kha khá, tôi sẽ lên đường, đi đâu chưa biết. Tới thời điểm này vẫn chỉ biết một chữ, đi. Nhưng có lẽ kế hoạch cần được thay đổi, không phải một chút nữa mà là rất nhiều, bởi tôi không thể nghĩ ra bất cứ ý tưởng nào để viết. Có cảm giác như tất cả những câu chuyện, trải nghiệm, thậm chí cả ngôn từ tôi đều dùng cả vào những bài viết trước đó. Não bộ như một tờ giấy trắng, chẳng thể tìm nổi một từ khiến tôi thực sự ưng. Tôi gặp sổ tay, đóng máy tính, ra ngoài sân ngồi. Người ta bảo âm thanh và phong cảnh của thiên nhiên rất tốt cho sự sáng tạo. Chắc là nó không đúng với tôi, ít nhất là trong tình huống này. Đầu tôi rối như tơ vò, hoặc nó chẳng rối chút nào cả, vì đâu có sợi dây nào để mà rối. Đầu tôi chỉ trống rỗng mà thôi. Tôi nghĩ mình cần phải đi đâu đó, nói chuyện với người nào đó, lắng nghe thêm một vài câu chuyện nào đó. Người ta sẽ chẳng bao giờ có thể viết được, thậm chí không thể tưởng tượng được khi chưa có một nền tảng cần thiết để dựa trên đó mà hão huyền, mà nảy sinh ý tưởng. Tôi mới gọi điện đến ban tổ chức cuộc thi viết Ấn tượng Hàn Quốc, nơi tôi được trao tặng giải ba, một chuyến du lịch Đà Nẵng trong vòng 4 ngày. Đột nhiên tôi muốn đi luôn. Người phụ trách nói chưa thể sắp xếp ở thời điểm này, thậm chí tháng 12 cũng không chắc chắn được, bởi đó là công ty du lịch. Mà đã là công ty du lịch, người ta chỉ có thể đi khi kiếm được đoàn ít nhất 10 người. Tôi đề nghị chuyển một tour đi Đà Nẵng thành hai tour đi Sa Pa hoặc Hà Giang. Người phụ trách nói tôi phải đợi, chỉ cần xin phép ý kiến cấp trên. Ừ thì tôi đợi, dù chẳng biết phải đợi tới bao giờ. Người cứ bả ra, não cũng rệu rã, chắc là đến lúc phải đi rồi. Ừ, Còn trẻ thì cứ đi thôi, cuộc đời này quá ngắn để ngồi một chỗ và tưởng rằng mình đã biết hết tất cả. Đi và viết một cách say mê. Đến Đà Nẵng bằng niềm tin. Chỉ với một số tiền cực nhỏ và một bụng cực lớn niềm tin vào những người lạ, tôi đã đến Đà Nẵng và có một chuyến du lịch đã đời. Căn nhà trong hẻm và những lần đón đưa. Trước chuyến đi, tôi lên trang web couchsurfing.org, mạng lưới dành cho những người yêu du lịch và sẵn sàng ngủ nhờ trên ghế sofa nhà người khác để tiết kiệm chi phí, tìm host, người cho ở nhờ ở Đà Nẵng. May mắn, tôi đã không mất quá nhiều thời gian để lời đề nghị xin ngủ nhờ của tôi được một cô bạn người Đà Nẵng chấp nhận. Bạn ấy đón tôi ở bến xe trung tâm, tôi di chuyển trên xe khách từ Huế sang Đà Nẵng, vòng vèo một hồi trong những con ngõ nhỏ để tới được ngôi nhà bé xinh nằm trong hẻm gần đường Trường Chinh. Tôi được mời vô ở chung phòng với Thanh, tên cô bạn, trên gác xếp màu hồng, nhìn ra khu vườn trồng chuối xanh mướt. Và bởi nhà Thanh nằm trong hẻm sâu, cộng thêm chuyện không dễ để di chuyển bằng xe bus ở Đà Nẵng, nên tôi đã được bạn ấy hộ tống đến những điểm du lịch. Tôi tiết kiệm được một phần chi phí và có hướng dẫn viên miễn phí luôn. Ăn uống như một người Đà Nẵng. Tôi đã không tìm hiểu quá nhiều thông tin về các địa điểm vui chơi, ăn uống ở Đà Nẵng trước khi tới đó. Không phải bởi tôi lười biếng hay chủ quan, mà bởi tôi muốn được ăn uống, được đi chơi như một người Đà Nẵng. Nghĩa là, thay vì tới những địa điểm sách du lịch chỉ dẫn, tôi theo cô bạn hướng dẫn viên của mình và các bạn của bạn ấy đến các quán hàng họ hay ăn. Những người dân địa phương vốn là người am hiểu thị trường nhất, đúng không nào? Nhờ các bạn ấy, tôi đã được ăn ram cuốn cải trên đường Lê Duẩn, chè liêng trên đường Hải Phòng, bún mắm trong con ngõ trên đường Nguyễn Chí Thanh, bánh tráng nướng trên đường Lý Thái Tổ. Tôi yêu bánh tráng nướng đến mức trước khi lên máy bay bay về Hà Nội, đã mua 2 suất bánh để mang về làm quà cho mấy đứa em đang mòn mỏi đợi ở nhà. Yêu Đà Nẵng từ những điều nhỏ xíu. Ngoài những địa danh nổi tiếng như Chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Đỉnh Bàn Cờ, Cầu Sông Hàn, Cầu Rồng, tôi còn mò mẫm đến bến Conan, nằm gần cảng Cát Tiên Sa. Tại đây, tôi được các chú bộ đội cho phép leo lên ngọn hải đăng, nhìn ra thật xa ngoài biển khơi bao la, được leo xuống bến tàu, ngó thật kỹ những chiếc tàu chở hàng, được thấy những người chở xuồng máy chạy ngang và cười thật tươi, vẫy chào. Đuôi thuyền là lá cờ Việt Nam đỏ thắm. Tôi nói với bạn rằng muốn đến ngọn đèn hải đăng lâu đời nhất ở đây, bạn đã lắc đầu nói rằng khu vực đó gần quần đảo Hoàng Sa, nơi đang xảy ra tranh chấp về vấn đề chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Các chú hải quân không cho phép lại gần để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Tôi thở dài nói với bạn, quần đảo của dân mình mà dân mình không được tới gần, buồn ghê ha. Bạn cũng thở dài, chợt thấy thương Đà Nẵng, thương những căng thẳng nằm ngoài lề cuộc sống thông dong ở đây nhiều vô tận. Thương cả những từ ngữ khác biệt giữa miền Trung và miền Bắc, thương cả những khi người bán hàng ôn tồn hỏi, còn muốn ăn gì? Thương cả khi lơ đãng bị lỡ điểm dừng xe bus, người phụ xe tốt bụng nói, hãy xuống xe và băng qua bên kia đường, chiếc xe kế tiếp sẽ đưa tôi trở lại điểm cần dừng mà không lấy thêm khoản phí nào. Thương cả khi những người du lịch ở Ngũ Hành Sơn thấy tôi đi một mình đã tình nguyện chụp giúp tấm hình lưu niệm. Nếu cứ lo lắng và nghi ngại tất cả mọi thứ, có thể tôi đã ở nhà và không biết rằng xung quanh mình còn nhiều điều dễ thương, còn nhiều người xa lạ nhưng rất đáng để tin tưởng như thế. Cuộc sống đang dần trở nên phức tạp, đẩy người ta xa nhau, nhưng hãy giữ vững lòng tin nơi con người như tôi đã từng tin và có một chuyến du lịch tuyệt vời, bạn nhé. Học ngoại ngữ, đi và viết. Đường tới Ireland rất ngắn. Chiến thắng cuộc thi tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland. Giải thưởng tôi nhận được là tuần tham quan và học tiếng Anh tại trường Đại học Tổng hợp Cork thuộc miền Nam Ireland. Tôi đã tranh thủ khoảng thời gian đó để xới tung mảnh đất bé xíu nằm ngay cạnh nước Anh này và vừa đi vừa viết bài gửi về tờ báo mà tôi đang cộng tác. Đi bộ ở Cork. Đặt chân đến Cork khi nhiệt độ ở đó luôn dao động ở mức dưới 4 độ C, cộng thêm việc Ireland và Việt Nam chênh nhau 6 múi giờ, khiến tôi cảm thấy choáng váng và hơi khó khăn để thích ứng. Trong các tòa nhà lớn, trường học, các trung tâm mua sắm, cửa hàng, siêu thị, thậm chí cả khu English Market, chợ cổ nổi tiếng từ rất lâu đời, nơi đây bạn có thể tìm mua các loại thực phẩm tươi sống với giá cực rẻ, đều được lắp đặt lò sưởi. Chỉ cần bước vào bên trong một khối hộp nào đó, tôi có thể cảm nhận ngay lập tức không khí của mùa hè và chiếc áo khoác trở nên không cần thiết. Đó là lý do giữa tiết trời lạnh giá, các cửa hàng quần áo vẫn không ngừng trưng ra các bộ cánh mát mẻ. Đường phố ở Cork rất nhỏ, ngoài vài trục đường chính là St. Patrick Street hay Washington Street, Bishop Town Street, những con đường khác đều hẹp, thích hợp cho việc đi bộ. Người dân ở đây hào hứng với việc rảo bước trên đường, ngay cả khi trời nắng hay mưa, thậm chí đổ tuyết một cách bất chợt. Cork là một thành phố bé, bạn có thể đi bộ ngắm cảnh, mua sắm mà không cảm thấy mỏi chân. Nếu như phía rìa thành phố, khu Bishop Town mang đến cho bạn cảm giác yên bình bởi hình ảnh của những thảo nguyên, khu St. Patrick sầm uất với những cửa hàng màu sắc, thì bên kia sông, những dãy nhà nhiều màu sắc gần nhà thờ Shandon lại khiến bạn nghĩ rằng mình đang lạc giữa đất nước Italia ngọt ngào. Lên rừng xuống biển ở Cork. Từ Cork, bạn có thể bắt tàu để đến Cork, một thị trấn nhỏ nằm ven biển chỉ với 7 euro cho cặp vé khứ hồi. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác yên bình thực sự khi nhìn ngắm những con tàu nằm im lìm dưới cảng, khi thấy người dân thông thả dắt chó đi dạo, khi nghe tiếng hát của dàn hợp xướng trong nhà thờ vang lên thánh thót. Khi đã uống đủ ngọn gió lạnh băng từ biển thổi vào, bạn có thể men theo cầu thang ngay gần ga tàu để lên núi, thu vào tầm mắt một cái nhìn toàn cảnh thị trấn Cork. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham quan bảo tàng Titanic, nơi cất giữ những mảnh ghép còn sót lại sau vụ đắm tàu kinh hoàng gây chấn động cả thế giới. Có thể bạn không biết, nhưng Cork chính là điểm dừng chân cuối cùng của tàu Titanic trước khi gặp nạn ở Đại Tây Dương. Biểu tượng của con tàu là hình ảnh ngôi sao màu đỏ. Một Dublin kiêu kỳ. Dublin là thủ đô của Ireland, là nơi thu hút cả 100,000 du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự ngày lễ thánh St. Patrick Day, ngày lễ lớn nhất của Ireland diễn ra vào ngày 17 tháng 3 hàng năm. May mắn được đặt chân tới Dublin đúng dịp này, nhưng tôi đã phải rất vất vả để xí một chỗ trên tầng 2, cửa hàng ăn trên phố Old Corner. Để được trông thấy đoàn diễu hành, tôi và đứa bạn thân tới muộn, các con phố đã chật cứng người, đành phải đi đường vòng bằng cách đó. Dublin rộng hơn Cork, nhưng điều đó không ngăn nổi bước chân tây sơn thần tốc của hai đứa tôi. Kết quả là đôi chân của hai đứa đã rong ruổi từ Temple Bar, nổi tiếng với những đồ uống truyền thống, tới lâu đài Dublin, tới trường Trinity College Dublin lâu đời nhất trên đất nước này, và tới lâu đài Viking. Chi phí sinh hoạt cũng như đi lại ở Dublin đắt đỏ hơn rất nhiều so với Cork. Hơn nữa, những ngày lễ đặc biệt, các tuyến xe buýt chạy ngang thành phố đều được thay đổi lộ trình. Vì điều đó, tôi và đứa bạn đã phải kéo vali đi bộ một đoạn rất xa, khiến chân mỏi nhừ và sưng tấy. Đường tới Ireland rất ngắn. Trên chuyến tàu từ Dublin trở về Cork, tôi nhận được cuộc điện thoại bố mẹ gọi từ Việt Nam. Con lên xe buýt rồi, đang về nhà ạ. Mãi sau đó, tôi mới nhận ra mình gọi Cork là nhà. Thân thương quá đỗi, từ Việt Nam tới Ireland, bạn sẽ phải trải qua gần một ngày trời vừa ngồi trên máy bay vừa làm thủ tục nối chuyến. Tưởng xa mà đâu thật gần, tôi luôn nghĩ đường tới Ireland thật ngắn, bởi chỉ cần nhớ một chút thôi lại thấy đất nước bé nhỏ ấy hiện ra thật gần. Tips nhỏ tặng bạn. Từ Việt Nam, bạn có thể bay sang Ireland với hai lựa chọn chuyển tiếp ở Frankfurt, Đức hoặc Paris, Pháp. Nhưng theo khuyến cáo của những người đi trước, sân bay Paris quá rộng nên hay xảy ra tình trạng thất lạc hành lý. Frankfurt sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ireland không có nhiều đặc sản nổi trội, nhưng có một thứ bạn nhất định phải nếm khi tới đây, đó chính là bữa sáng kiểu truyền thống của người Ireland, nghĩa là sẽ có thịt muối, trứng, xúc xích, bánh pudding đen trắng và khoai tây chiên. Từ sân bay Dublin, bạn có thể bắt Air Cork để tới các thành phố khác. Vé có thể đặt mua trên mạng aircork.ie. Tất cả xe khách, xe bus ở Ireland đều được trang bị Wi-Fi miễn phí. Đừng quên mang theo thẻ sinh viên, bạn luôn được giảm giá khi mua thẻ xe bus hay ăn uống trong các cửa hàng. Guinness là hãng bia đen nổi tiếng thế giới và thương hiệu này thuộc về Ireland. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nó và ngồi cổ vũ trận đua ngựa trên TV trong một quán bar nào đó nhé. Bản đồ luôn được phát miễn phí tại các văn phòng du lịch. Nhiệm vụ 2. Xác định chủ đề của chuyến đi. Đó có thể là chuyến du lịch sinh thái, du lịch khảo cổ học và tìm hiểu lịch sử, du lịch bằng tàu khắp thế giới, du lịch homestay, du lịch vừa làm vừa chơi hay đơn giản là kiểu du lịch ngẫu hứng. Nên chọn chủ đề dựa theo background, kiến thức nền tảng mà bạn có, dựa theo nơi bạn dự định sẽ đến và những con người bạn dự định sẽ gặp và xin giúp đỡ. Du lịch homestay, yêu Nha Trang với một trái tim rộng mở. Mê đắm Nha Trang, tôi lên couchsurfing.org tìm người sẵn lòng cho mình ở nhờ. Tất cả những gì tôi nhận được đều là lời từ chối. Không ít người thẳng thắn bày tỏ lý do. Tôi không phải người nước ngoài, đồng nghĩa với việc họ không có cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ. Nên, đúng lúc đó, Linh, cô bạn người Thụy Điển của tôi, khi đó đang phượt ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi email rủ rê tôi vào Nha Trang lặn biển. Tình nguyện viên làm cùng tớ, người Nha Trang, đồng ý host cả hai đứa mình. Thế là tôi lên đường. Chúng tôi bơi xuồng, lặn nông, lặn sâu ở bãi biển Đại Lãnh, ở Hòn Mun trong 2 ngày đầu, bởi chừng đó thời gian là quá đủ để ngán. Ngày thứ 3, chúng tôi xách ba lô ra Vinpearl ở đảo Hòn Tre để khám phá địa danh du lịch được mệnh danh là nơi ai tới Nha Trang cũng nên ghé. Thời tiết thuận lợi, nắng và gió, cáp treo, trò chơi trượt ống, rạp chiếu phim 4D, tất cả tạo nên một ngày vui chơi tuyệt vời. Dương, cô bạn của Linh luôn tỏ ra thân thiện và bắn tiếng Anh không ngừng, kể cả với tôi. Tôi nhủ thầm trong bụng, cô nàng chắc chỉ muốn tiếp cận với Linh để luyện nói, còn tôi là kẻ ăn ké nên được chiếu cố thôi. Ở gần nhà Dương có một hàng bánh canh cá dầm ngon tuyệt, hơi giống bún của miền Bắc nhưng không dùng đũa mà dùng thìa để xì sụp hết bát canh một cách ngon lành. Bà và mẹ Dương lo tôi và Linh, dân phượt, hơn nữa còn đang là sinh viên, không có nhiều tiền, nên hai người đã đề nghị chúng tôi ở nhà và thưởng thức những món đặc sản Nha Trang do chính bà và mẹ của Dương làm. Nào là món bánh căn thơm ngon nóng hổi, nhất định phải được thưởng thức ngay khi vừa mới ra lò. Nào là món bún bò mang bản sắc riêng của Nha Trang, đậm đà thơm mùi mắm ruốc và nhất là được đính kèm bởi rất nhiều món phụ khác như tiết luộc, giò heo, xương móng giò. Dương rất khéo tay trong việc phụ giúp bà và mẹ của bạn ấy. Đôi lúc, vốn tiếng Anh không đủ để giới thiệu cho Linh hiểu, Dương nhờ tôi phiên dịch giúp. Không dừng, tôi thấy cậu ấy dễ thương rất nhiều. Thi thoảng, khi không có Linh, hai đứa nói tiếng Việt và chia sẻ biết bao điều khác biệt giữa hai vùng đất, Hà Nội và Nha Trang. 2 ngày còn lại của chuyến hành trình rơi đúng vào cuối tuần. Cả gia đình của Dương đề nghị hộ tống hai đứa tôi tới các điểm du lịch còn lại ở Nha Trang. Nào là thác Tà Gụ, nào là vịnh Vân Phong hoang sơ, nước xanh trong, nào là tháp bà Bonaga với kiến trúc của dân tộc Chăm, hiện thân cho người mẹ của xứ sở. Mọi người trong gia đình Dương am hiểu lịch sử của từng địa danh nên chuyến đi trở thành một bài học vô cùng thú vị. Những người bạn của Dương tới chơi nhà thấy tôi và Liên cũng rất nhiệt tình bắt chuyện. Họ còn ngỏ lời tới thăm tôi khi có dịp ra thủ đô chơi nữa đấy. Trong chuyến xe trở về Hà Nội, tôi đã tự trách mình khi vội vàng thành kiến với Nha Trang, trong khi người Nha Trang quá đỗi thân thiện và hiền hòa. Chuyến xe lắc lư, tôi đã ngủ thiếp đi trong ý nghĩ, không chỉ với Nha Trang mà với bất kỳ mảnh đất nào, chúng ta cũng luôn cần yêu với một trái tim rộng mở. Du lịch homestay. Đôi khi lòng tin là tất cả những gì ta có. Trong thời gian ở Sài Gòn, tôi có mua cuốn sách Tôi là con lừa của tác giả Nguyễn Phương Mai, một dạng du ký với sự chỉnh chu trong câu viết, một dạng du ký với ý định ban đầu không phải là đi bừa đi, mà là hành trình lần theo dấu vết của tổ tiên loài người. Ấn tượng hơn cả là sự can đảm của Phương Mai khi từ bỏ vị trí giảng viên một trường đại học ở Hà Lan để xách ba lô và đi bụi. Tới phần chia sẻ, Phương Mai viết về Couchsurfing, một diễn đàn dành cho những người yêu du lịch nhưng không có nhiều tiền, bằng cách xin ngủ nhờ nhà người khác hoặc cho người khác vào nhà mình ở nhờ. Phương Mai chia sẻ, chỉ nên trao thân gửi phận cho người nào có nhiều hơn 20 reference tốt, nhận xét tốt từ những người trước đây đã ở nhờ hoặc cho ở nhờ. Đó là một lời khuyên tốt, một sự cẩn thận không thừa. Nhưng nếu nhất tuân theo nguyên tắc ấy, có lẽ tôi đã không có một chuyến đi Cần Thơ tuyệt vời đến vậy. Một tuần trước khi lên đường, tôi lên Couchsurfing, CS, và đăng tải lịch trình của mình, đồng thời gửi lời đề nghị đến một số host, chủ nhà ở Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, những nơi tôi dự định sẽ ghé qua. Ban đầu tôi chỉ chú tâm chọn những người nào có lượng bạn bè lớn, số lượng nhận xét tốt, cao. Tuy nhiên, tất cả những người đó đều có lý do bận làm khóa luận, không ở Cần Thơ, công việc quá tải để từ chối. Tôi thở dài. Nếu phải chi thêm một khoản cho tiền phòng khách sạn, chuyến đi của tôi sẽ phải rút ngắn lại. Đúng lúc ấy, An, một CSE, Cần Thơ, đã gửi lời mời và nói rằng tôi có thể đến ở nhà của anh. Thời gian rảnh, anh có thể dẫn tôi đi chơi vòng quanh thành phố. Một chút cẩn thận, tôi click vào coi hồ sơ cá nhân của An và nhận ra anh chàng này chỉ là lính mới của CS, hoàn toàn không có một nhận xét nào cả. Liệu anh chàng này có phải người đáng tin, liệu có an toàn không nữa? Tôi do dự và băn khoăn, nhưng cũng chính khi đó tôi nhớ lại những ngày đầu mới chập chững tham gia CS, không chút kinh nghiệm, hồ sơ gần như trống trơn vì trước đó tôi chưa từng đi du lịch ở bất cứ đâu ngoại trừ thành phố đang theo học. Maria, cô bạn người Pháp, rồi Linh, người Thụy Sĩ, đã gửi lời đề nghị xin được ở nhờ tới tôi, không lăng tăng hay lo nghĩ nhiều. Ai cũng có những lần đầu tiên, nhưng nếu chúng ta cứ e dè và ngại ngần mở đường giúp một người khác, đến bao giờ họ mới có được nhận xét đầu tiên, nhận xét thứ hai, rồi thứ 20 như tác giả cuốn sách trên đề cập. Thế là tôi gật. Suốt quãng thời gian ngồi trên xe khách xuống Cần Thơ, tôi chỉ nghĩ đơn giản. Bây giờ lòng tin là tất cả những gì mình có. Thậm chí tôi còn thầm nói, đừng làm em thất vọng nha, anh An. Anh An đón tôi ở bến xe với một chiếc mũ bảo hiểm được chuẩn bị sẵn. Chúng tôi ngồi ăn trưa và trú mưa trong căng tin trường Đại học Cần Thơ, cũng là nơi trước đây anh từng theo học. Chúng tôi đội mưa đi lang thang trong trường, ngang qua những khu nhà ký túc xá được phân theo từng tỉnh, khác hẳn với ký túc xá chung như ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Chúng tôi nói chuyện với nhau về Cần Thơ, về Hà Nội. Đó là thứ hai, tôi thắc mắc tại sao anh không phải đi làm khi đã ra trường được 2 năm. Anh An bảo, hiện tại anh đang hợp tác với một số người bạn xây dựng dự án du lịch cùng người địa phương cho du khách nước ngoài. Công việc không đòi hỏi phải đến văn phòng, cũng không nặng nề mặt thời gian. Ra là vậy. Buổi chiều, chúng tôi đến nhà cổ Bình Thủy, bước trong không gian trầm mặc, cảm nhận cuộc sống của người dân Nam Bộ xưa. Nghe anh An nói, nền của ngôi nhà này được xây dựng gồm cả 10cm muối được rắc lên để chống mối. Người xưa đã có cách bảo vệ nhà vừa hiện đại vừa tiện dụng. Sau đó, chúng tôi ra bến Ninh Kiều, ngắm vài con thuyền lững lơ trôi như đang ngủ. Khi ấy là khoảng 2 giờ chiều, bến chưa đông và nhộn nhịp như buổi tối. Chúng tôi dõi mắt ra xa và thấy cầu Cần Thơ lừng lững. Anh hỏi, có muốn lên cầu không? Tôi gật. Sau đó mới nhớ ra cây cầu ấy nối liền Cần Thơ và Vĩnh Long. Lên trên cầu cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải sang tới địa phận tỉnh Vĩnh Long mới có thể quay lại. Cầu Cần Thơ rất cao và đẹp. Trước đây, người dân địa phương thường dừng xe trên cầu để ngắm cảnh, chụp ảnh, gây ách tắc giao thông, nên hiện tại người ta đã cấm dừng đổ xe trên cầu. Tôi muốn chụp ảnh hai bên bờ sông cũng chỉ có thể yêu cầu anh An chạy chậm và chụp thật nhanh. Trở lại thành phố, chúng tôi mua 2 trái rau câu dừa và ngồi ở quán cà phê xưa trong con ngõ nhỏ, nghe vài bài đờn ca tài tử buồn đến tê lòng. Tối, chúng tôi ngồi ăn bún riêu tôm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nghe bảo con đường này nổi tiếng với món bún trứ danh. Là người không quen đồ ăn Nam Bộ, nhưng tôi vẫn phải gật gù, húp sạch món bún riêu thơm ngon béo ngậy, ăn kèm đĩa rau trụng. Muộn thêm chút nữa, chúng tôi đi tới khu vực chợ đêm ở gần bến Ninh Kiều. Hàng hóa ở đây khá rẻ, người dân thân thiện và hoàn toàn không có chuyện nghe thấy giọng Bắc là chặt chém. Đi bộ một hồi, sắm được vài món đồ rất ưng. Tôi và anh An ngồi ở tượng đài Hồ Chí Minh, sau đó phát hiện ra quán cà phê Kim Thơ cao ngất. Từ vị trí đỉnh tòa nhà, chúng tôi có thể ngắm bến Ninh Kiều lung linh, ngắm cầu Cần Thơ tỏa sáng trong đêm, đẹp vô cùng. Cũng khá muộn, anh An đưa tôi về nghỉ. Nhà anh An nằm trong một con ngõ sâu, ba mẹ anh đã chuẩn bị một phòng để tiếp đón khách. Họ rất niềm nở khi tôi bước vào, thậm chí còn yêu cầu anh An ngày mai dậy sớm đi chợ nổi cùng tôi nữa. Hôm sau, nhờ bác gái thuê thuyền của một người địa phương, tôi đã có thể thực hiện giấc mơ tham quan chợ nổi của mình chỉ với giá 250.000 đồng trọn gói. Thuyền ở đây có thể ngồi được 6 người cũng chỉ với giá 250.000 đồng. Nhưng vì tôi đi một mình, rủ thêm anh An nữa cũng mới là 2 người, xem ra hơi thiệt. Nhưng bù lại, tôi có thêm sự tự do dừng đổ để chụp ảnh những chiếc ghe thuyền, những vỏ lãi, cảnh người ta trao đổi hàng hóa, cảnh những sạp hàng ăn sáng trên thuyền, cảnh người dân giặt giũ ngay bờ sông. Thuyền đưa chúng tôi vào bến hủ tiếu, nơi người dân miệt mài sản xuất hủ tiếu và bánh tráng. Sau đó, thuyền đưa chúng tôi tới vườn cống, một nơi hơi xa chợ nổi Cái Răng, nhưng thực sự là một địa điểm nên ghé thăm. Có rất nhiều loại trái cây khác nhau, chủ vườn rất nhiệt tình tiếp đón khách, thậm chí còn chỉ dẫn cho khách cách phân biệt trái thanh long chín hay chưa, cách phân biệt các loại mít, xoài. Chiều hôm ấy, tôi ra bến xe, đi Cà Mau. Trước đó, chúng tôi ngồi ăn bánh xèo trong cửa hàng nổi tiếng trên đường Hoàng Quốc Việt. Bánh xèo ở Cần Thơ rất to và ngọt, tôi được thưởng thức thêm cả bánh lọt. Ăn một bụng rất no mà giá tiền rất phải chăng. Xe bắt đầu lăn bánh đi Cà Mau, tôi đã thầm cảm ơn chính mình khi quyết định đặt lòng tin ở một người lạ. Nhờ lòng tin dũng cảm ấy, tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời, được lắng nghe những câu chuyện thú vị. Anh An bảo nhất định chúng tôi sẽ gặp lại ở một nơi nào đó, dù có thể không phải Cần Thơ. Tôi tin vào điều ấy. Những người yêu du lịch ắt sẽ có cơ hội gặp mặt nhau, đúng không nào? Du lịch vừa làm vừa chơi. 7 ngày Sài Gòn và những điều thấy yêu. Nếu bạn đến Sài Gòn để du lịch, bạn sẽ chỉ thấy nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, dinh Thống Nhất, bến Nhà Rồng. Nhưng nếu bạn chọn sống ở Sài Gòn trong ít nhất một tuần, bạn sẽ thấy yêu Sài Gòn từ những điều rất nhỏ. Yêu Sài Gòn như yêu một cô gái. Thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh, sớm nắng chiều mưa, hệt như tính tình của những cô gái mới lớn vậy. Nhưng người ta không nỡ giận, cũng không nỡ trách, bởi giữa cái nắng nóng như oi như nồng trên khắp các nẻo đường thành phố, cơn mưa rào bất chợt rơi xuống như mang theo bao niềm vui, bao phấn khởi. Người người mặc áo mưa, lái xe trên đường, người người che ô đi trên hè phố, chừng như ai cũng có sự chuẩn bị trước cho cái sự nắng mưa có thể đoán định này. Che ô, thong dong đi bộ băng qua những con đường dài ngút mắt, thấy lòng mình như dịu xuống giữa những ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Bình yên quá đỗi. Những hẻm xéo không tên. Sài Gòn đường to, dài và rộng, nhưng cũng không thiếu những ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Không thiếu những hẻm xéo không tên được phân định bằng những con số, hoặc đôi khi không bằng gì cả. Yêu nhất là khi ngang qua một con hẻm nhỏ trên đường Đỗ Thúc Tịch, đập vào mắt là tấm biển màu xanh với 4 hàng chữ trắng. Nguy hiểm, hẻm nhiều trẻ em, xin chạy thật chậm, cảm ơn. Không thấy mệnh lệnh, không thấy quy định, chỉ thấy đông đầy chan chứa thương yêu. Lạ kỳ thay, người ta luôn thực hiện điều đó rất nghiêm túc. Hẻm nhỏ khi nào cũng chan hòa tiếng cười đùa của trẻ con. Yêu yêu lạ. Những bình nước miễn phí. Lần đầu tiên lang thang trên đường Lê Văn Sĩ và nhìn thấy chiếc cốc được treo trên bình nước cùng với tấm biển, nước uống miễn phí. Không hiểu sao tôi lại thấy xúc động vô cùng. Cuộc sống với những lo toan đẩy người ta xa nhau, những toan tính tiền bạc khiến người ta dè chừng nhau. Nhưng ở đây, không chỉ trên con đường Lê Văn Sĩ mà rất nhiều con đường khác, người ta đặt những bình nước miễn phí để người đi đường khát nước có thể ghé vô. Sự tốt bụng, tình người đôi khi chỉ cần được giản đơn như thế. Món bánh canh ít ngọt. Đã từng thưởng thức bánh canh ở Đà Nẵng, thấy ngon ngon và luôn muốn thưởng thức lại. Vô Sài Gòn, bạn rủ qua nhà chơi, mẹ bạn nấu ăn rất khéo, mời bữa ni ở lại ăn bánh canh với cô chú. Cười tít mắt, bánh canh ngọt vừa vặn, thịt chân giò thơm ngon béo ngậy, giá chần qua ăn kèm cho mát. Mẹ bạn bảo, người Sài Gòn ăn ngọt hơn người Bắc, bác biết con chưa quen nên đã bớt chút đường, thêm chút muối, ngon không con? Đó không phải lần đầu tiên tôi được ăn món miền Nam do chính người miền Nam nấu, nhưng đó là lần đầu tiên có người để ý khẩu vị của mình và cố nấu thật ngon theo khẩu vị đó. Muốn nói thật to lời cảm ơn bác, nhưng cuối cùng tôi chỉ biết nhìn bác rưng rưng xúc động, tự nhủ, tuần tới nhất định sẽ mua đồ ngoài chợ và nấu tặng bác một món ăn Bắc thật ngon, hứa đấy. Những vị sếp hụt đáng mến. Đó là chị quản lý cửa hàng ăn bên quận nhất, gọi điện phỏng vấn, bảo chị ấn tượng với hồ sơ của em quá trời, nên gọi điện ngay khi đọc được đó. Sinh viên Hà Nội vô đây tìm việc là can đảm lắm nghen. Đó là anh trưởng phòng nhân sự của một công ty truyền thông, dù không thể nhận tôi vào làm với lý do tôi không thể cam kết làm việc lâu dài, ít nhất là 6 tháng, nhưng đã nói sẽ luôn rộng cửa chào đón nếu tôi thay đổi ý định. Đó là anh chủ quán cà phê, nơi đầu tiên nhận hồ sơ làm việc của tôi. Trước khi tôi vào tới Sài Gòn, quán của anh đã đóng cửa do anh muốn tập trung hơn cho công việc trưởng phòng thiết kế ở công ty gia đình. Không nỡ bỏ rơi tôi, anh đã giới thiệu tôi với bạn của anh, cũng là chủ quán cà phê khác. Tôi luôn thấy biết ơn những người xa lạ, suýt chút nữa trở thành quen thuộc với mình ấy. Nhờ họ, tôi biết rằng ở bất cứ nơi đâu cũng tồn tại người tốt, chỉ cần mình rộng lòng đón nhận. Cà phê sữa, nhiều cà phê hay sữa hả con? Một lần đi lạc, tôi bay tuốt xuống đường Kinh Dương Vương, hướng đi bến xe miền Tây. Tôi ghé vào cửa hàng ven đường mua một cốc cà phê sữa, còn dặn người bán hàng cho con nhiều cà phê ít sữa nghe cô. Gánh hàng khi đó rất đông khách, nhưng bác bán hàng vẫn quan tâm, hỏi tôi đã ăn sáng chưa. Khi tôi nói con chưa kịp ăn, thì bác bảo, nếu con muốn uống cà phê trong tình trạng bụng đói, cách tốt nhất là thêm nhiều sữa một chút, như thế tốt hơn cho sức khỏe, nghe. Cốc cà phê của tôi vẫn có giá như cà phê của những người khác, nhưng tôi có cảm giác trong đó là rất nhiều quan tâm và để ý của một người lạ dành cho một người lạ như tôi. Giọng Bắc giữa trời Nam. Tôi gặp không ít người gốc Bắc đang sinh sống giữa thành phố Sài Gòn. Ngay khi nghe giọng nói của tôi, họ đã hỏi tôi đến từ vùng đất nào của miền Bắc. Dù chưa gặp một người đồng hương nào, nhưng chỉ cần nghe thấy chất giọng quen thuộc của người Bắc, như thể thấy quê hương thật gần. Các bác bảo, dân Bắc vô đây sinh sống và yêu mến mảnh đất này, riết không muốn về nữa. Bây vô đây cẩn thận phải lòng cũng chẳng muốn về đó nghe. Cười, đúng là yêu Sài Gòn nhiều quá. Nắng như đổ lửa cũng thấy yêu, mưa như trút nước cũng thấy yêu. Tưởng đâu đã phải lòng Sài Gòn từ lâu lắm, ngó qua ngoảnh lại mới được một tuần. 7 ngày mà sao nhiều niềm thương quá, Sài Gòn ơi! Du lịch vừa làm vừa chơi. Phải lòng Seoul. Chưa khi nào Seoul trở thành nỗi ám ảnh dễ thương với tôi nhiều như những ngày này, là giây phút thảng thốt khi tỉnh dậy sau giấc mơ dài và phát hiện ra mình không còn ở Hàn Quốc, không còn dập dềnh trên sóng nước của sông Hàn nữa. Là những khi nhắm mắt lại và bỗng thấy mình đang ở ngã tư chợ Nam Daemun, phố nhộn nhịp người qua lại. Những hàng quán, những cửa hiệu rặt tiếng Hàn, chữ tượng hình rất khó hiểu, nhưng người bán hàng, người đi lại trên phố rất thân thiện và luôn nhiệt tình chỉ đường. Còn nhớ khi di chuyển từ văn phòng quốc hội Hàn Quốc đến Myeongdong Hostel, đóng hành lý nặng nề khiến tôi mệt mỏi đến phát khóc, những lúc phải khuân vác chúng lên xuống để bắt đúng tàu điện ngầm. Là phút mỏi chân dần nghỉ, thở ra bằng tay và một bác gái tốt bụng đã tiến đến và giúp tôi mang đồ một đoạn. Là khi đang leo cầu thang bộ dài thiệt dài và chợt thấy vali mình nhẹ đi dễ thấy, ngoảnh lại thì phát hiện ra một bà cụ tóc bạc phơ đang phụ tôi khiêng vali. Không có nhiều thời gian ở Seoul, tôi đã phải tranh thủ 2 ngày sau khi tham dự Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ nhất dành cho giới trẻ để thăm thú và lượn lờ. Sau khi quản độ vào căn phòng thuộc dạng dormitory rẻ nhất của khách sạn, tôi bắt đầu chuyến hành trình lang thang vô tổ chức của mình. Quen thói băng đường mọi lúc mọi chỗ ở Việt Nam, tôi suýt gặp phải một tai nạn xe cộ khi áp dụng nó trên đường phố Seoul. May thay, bác tài xế không những không tức giận hay văng vài câu mắng mỏ, mà chỉ dùng tay vẫy vẫy ra hiệu tôi mau mau bước sang đường. Kể từ giây phút ấy, tôi tự nhủ với bản thân, dù vội đến đâu cũng nên chờ tới vạch dành cho người đi bộ hoặc sang đường theo lối đường hầm. Seoul là một thành phố phát triển với hàng trăm ngôi nhà giống nhau và thật khó để có thể phân biệt nếu không chú ý tới số hiệu của nó. Tuy vậy, giữa cái sự phồn hoa và xô bồ ấy, người ta vẫn dễ dàng tìm thấy những chốn yên bình để được thư thái. Lần theo tấm bản đồ dành cho Park Packer, tôi mò đến cung Daeoksu gần Seoul City Hall. Vé người lớn là 1.000 won, trẻ con là 500 won. Tôi rút từ trong ví ra tờ 1.000 won, nhưng kỳ diệu làm sao, cô bán vé đã trả lại đồng xu 500 won và chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ. Tôi mỉm cười toe toét và cảm ơn cô tới 3 lần. Bên trong cung là rất nhiều tòa nhà cổ xưa, giống hệt trong những bộ phim cổ trang tôi vẫn được xem trên TV ấy. Đi sâu vào trong, tôi ghé thăm bảo tàng nghệ thuật Seoul, ngắm nhìn những bức tranh mà không hề mất tiền vé đấy nhé. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Seoul từ trên cao bằng cách leo lên Namsan Tower. Từ đó, bạn có thể ghé thăm công viên Namsan để tận hưởng những buổi chiều mùa hạ không quá chói chang, gió hiu hiu và nắng dịu dàng đến mức không ai muốn mở ô ra che. Sáng nay tỉnh dậy, ước muốn được trở lại Hàn Quốc, thăm lại Seoul ập đến trong tôi. Sốc lại tinh thần, cố gắng tập trung vào học tập và công việc để kiếm đủ tiền, lên đường du hí. Không chỉ để lấy lại chiếc bình nước được Bộ Môi trường Hàn Quốc tặng, bỏ quên ở hostel, đã gọi điện nhờ anh quản lý giữ hộ và hứa sẽ sớm quay trở lại, mà còn để tìm lại những kỷ niệm tươi đẹp và sáng trong ngày ấy. Du lịch ngẫu hứng, Đà Lạt, nơi có hàng vạn mặt trời. Bạn tôi bảo trên mảnh đất hình chữ S này có một nơi mặt trời luôn tồn tại, ngay cả vào những ngày mây mưa giăng đầy trời. Tôi lắc đầu quầy quậy, sao tin được đây? Hết 3 tháng vào Sài Gòn vừa làm thêm vừa du lịch, đứa bạn dốc sạch tiền trong lận đất ra bảo. Tụi mình lên Đà Lạt ngó nghiêng một phen. Ừ thì đi, tôi và đứa bạn bắt xe buýt trong đêm cao nguyên Lan Biang thẳng tiến. Đà Lạt đón chúng tôi trong những ngày tháng 12 đầu mùa khô cong ráo hoảnh. Những dãy rừng thông hiện ra như tấm chăn mỏng và gai góc, cứng cáp bao quanh thành phố. Trời vẫn còn sương và cái lạnh như vẫn còn vương vất. Chúng tôi tìm đến phòng trọ đã đặt trước, quẳng đồ vào một góc và ngay lập tức bắt xe ra thiền viện Trúc Lâm chơi. Thiền viện được nối với trung tâm thành phố bằng cáp treo, nên chúng tôi không quá khó khăn để tới được địa danh nằm ngay cạnh hồ Tuyền Lâm này. Chúng tôi tới thăm cả dinh thự Bảo Đại, không dưng nhớ tới biệt thự Bảo Đại từng được ghé thăm trong một lần về Hải Phòng quê bạn chơi. Bạn bảo ở nơi ấy, người ta đã nắm tay bạn lần đầu tiên, thế mà giờ xa lắc, cả không gian, cả tâm tình. Tự mình leo lên đỉnh núi Lang Biang, chúng tôi được chiêm ngưỡng rất nhiều cây thông và hoa dại. Chúng đang xen vào nhau, tạo ra một bức tranh không nhiều màu sắc, nhưng vẫn tươi sáng lạ kỳ. Trải tấm khăn mỏng mang theo, tôi và đứa bạn ngồi xuống ăn nắm xôi gà còn nguyên trong túi. Tôi kể với bạn câu chuyện từng được nghe về tình yêu của đôi trai gái gắn liền với đỉnh núi này. Sau đó thì hai đứa tự nhiên buồn xo, mà cũng chẳng phải tự nhiên. Tôi nhớ ra chuyện của tôi, bạn nhớ ra chuyện của bạn, nhưng chung quy cũng tại hai đứa đều thất tình. Không buồn quá lâu, hai đứa quyết tâm gói lại chuyện học hành, bảo lưu, bỏ đấy, rồi đi về phương Nam. Không ai ngăn nổi, nụ cười trên môi hai đứa, ai cũng nghĩ chúng tôi vui vẻ, chỉ riêng hai đứa biết, chúng tôi suy nghĩ và buồn nhiều hơn bất kỳ ai. Rồi chúng tôi mua 2 cốc sữa nóng, ra nhà thờ con gà ngồi, hết ngắm người đi đường, lại ngửa cổ lên trời nhìn những đám mây xanh và tận hưởng bầu không khí rất đổi mỏng manh. Chúng tôi kéo nhau tới thung lũng tình yêu, nơi lũng sâu thật là sâu, còn rừng thông thì không ngừng reo vui trong gió. Trên đường trở về, chúng tôi đi ngang một quãng đường vòng, nơi một bên đường là những rặng giả quỳ màu vàng óng, ấm áp vô cùng. Bạn dừng xe, không đạp nữa. Chúng tôi ngồi xuống bên lề đường và ngắt một bông hoa xăm soi rồi trò chuyện. Biết giả quỳ còn có tên khác là gì không? Không, là gì? Hoa báo nắng, vì giả quỳ nở cũng là lúc mùa mưa đi qua, mùa khô bắt đầu, và vì nắng mùa đông cuối cùng cũng đến, nên đừng buồn nữa, được không? Bạn xoay xoay nhành hoa giả quỳ trong tay, tôi tưởng như mình có thể nhìn thấy cả màu lấp lánh của giả quỳ trong mắt bạn. Bạn nói với tôi mà như tự nói với mình. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đây chính là người bạn thân nhất của mình, người đã cùng tôi đi qua khó khăn, cùng tôi vượt qua vấp ngã, cũng là người rủ tôi tới đây để tôi được thấy ngàn vạn mặt trời. Tôi tìm thấy trong số mặt trời ấy có nụ cười của bạn, cũng rạng rỡ và đầy niềm vui. Ừ, từ bữa nay đừng buồn nữa nhé. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi hăm hở khám phá Đà Lạt hơn. Hai đứa còn tới hồ than thở. Kêu than một hồi rồi cười vang, bảo thế đủ rồi. Mới đó mà đã hơn một năm, Đà Lạt những ngày này cũng đang vào mùa hoa báo nắng. Những lúc cảm thấy buồn phiền và chán nản, tôi đều nghĩ đến nơi ấy, nơi có ngàn vạn mặt trời, nơi khiến tôi nhận ra mình luôn có một mặt trời ở bên cạnh. Du lịch ngẫu hứng, một Phnom Penh rất Việt. Chiếc ba lô không nhiều đồ đạc, máy ảnh đã sạc đầy pin, cuốn sổ ghi chép những điểm nên đến. Tôi chính thức vượt biên, đặt chân đến đất nước láng giềng của Việt Nam, Campuchia. Bà chị họ của tôi đã đúng khi nói thật tuyệt nếu được sở hữu hộ chiếu Việt Nam. Nhờ nó, bạn có thể vi vu tự do khắp Đông Nam Á trong vòng 30 ngày. Ý nghĩ ấy khiến tôi vô thức nở nụ cười và Phnom Penh đã sớm hiện ra. Ở đây, tôi bắt gặp những nét hao hao giống quận 5 của Sài Gòn, một nét giản đơn mà vô cùng thân thiện. Thành phố này không quá hiện đại nhưng cũng không thể tóm tắt về nó trong vài chữ nghèo nàn. Những tòa nhà cao tầng dần xuất hiện, đứng cạnh những ngôi nhà hơi cổ mang đậm phong cách của người Khmer. Đường phố ở Phnom Penh rất lạ. Ngoài một vài phố được đặt tên bằng tên của các vị danh nhân, còn lại đều được đánh số thay tên. Thực ra tôi lại thấy đó là may mắn, bởi hiểu được những chữ tượng hình trên các biển hiệu, tên đường của thành phố này quả tình không đơn giản. Được phím trước, tôi đến thăm cung điện hoàng gia Campuchia, thăm chùa vàng, thăm cả bảo tàng diệt chủng Tours Land. Những sự kiện trước nay chỉ được tái hiện qua những lời kể, sự tưởng tượng của riêng bản thân nay hiện ra rõ nét và nhiều ám ảnh. Khung cảnh tang thương ấy hẳn đã in sâu vào lòng những người dân Campuchia tới tận bây giờ. Tôi khi ấy đứng cạnh một ông lão người Siem Reap đến tham quan. Biết tôi người Việt Nam, ông tỏ vẻ vui mừng và biết ơn lắm. Ông bảo, người Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia rất nhiều, đời đời không thể nào báo đáp hết. Hôm sau, ra khỏi cánh đồng chết, nơi trước đây quân diệt chủng Pol Pot đã thảm sát hàng triệu người dân Campuchia, tôi lẳng lặng bước đi trên con phố thưa vắng người, bắt gặp một hàng bánh bao giống hệt hàng bánh bao trước cổng trường đại học của tôi ở Việt Nam. Chiếc xe như thế, bánh bao như thế, và thật trùng hợp là người bán hàng cũng nói được tiếng Việt, dù thuần Campuchia. Chị bán hàng thân thiện đã hỏi chuyện, kể với tôi một chút về cuộc sống của người dân nơi đây, kể luôn về những người bạn Việt Nam chị quen hồi còn mở cửa hàng buôn bán trong chợ. Người Việt tảo tần và chịu khó, nên được người Campuchia rất yêu quý. Không dưng trong tôi là một niềm tự hào bé bé. Khác với ở Việt Nam, ở Phnom Penh, người ta không quy định số người ngồi trên một chiếc xe máy hay xe ô tô. Hôm ấy, tôi được một bác lái xe tải cho đi nhờ. Tôi và một bạn nữa người Thái Lan ngồi trên nóc xe tải, vừa sợ hãi, vừa thích thú. Những ngôi đền, những địa danh nổi tiếng của nơi này, sự thân thiện của người dân nơi đây khiến tôi có cảm giác mình đang ở nhà. Dù có thể đôi lúc phải diễn tả bằng hành động, bằng cử chỉ để có thể hiểu nhau, dù đôi lúc nghe giải thích một hồi vẫn không hiểu lắm những điều người ta nói, nhưng lòng nhiệt thành và sự tốt bụng của con người nơi đây tôi mãi mãi không quên. Tựa như có một quê hương Việt Nam thứ hai, bên ngoài đất nước Việt Nam tôi đang sống vậy. Quê nhà là một đề tài. Bắc Ninh, nơi cách tôi 0 km. Người ta bảo, có những điều khi xa mới nhớ. Không còn ở gần mới biết trân trọng những thứ đã chia xa. Dạo đầu cấp 3, tạm biệt làng xóm, tôi lên thành phố Bắc Ninh trọ trong ký túc xá trường tỉnh. nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè ở quê, đêm nào cũng khóc để rồi quay ra ghét thành phố bé nhỏ. Sau này ra Hà Nội học đại học, đường phố tấp nập và chẳng thiếu những khi tắc đường, kẹt cứng, lại nhớ tha thiết những giờ phút yên bình, lang thang bằng xe đạp trong thành phố nhỏ ấy. Học sinh ở Bắc Ninh chẳng đứa nào không biết đến món chè Bến Xe. Những người bán hàng nói giọng miền Nam rất ngọt, chén nước tráng miệng khi nào cũng thơm mùi lúa nếp. Nhớ hồi đứa cùng lớp quen một anh trong doanh trại quân đội đoạn Thành Cổ, cả lũ được đặt cách ghé thăm mà không cần trình chứng minh thư hay giấy tờ. Khi đó, mới hay thành phố này ẩn giấu một địa danh tuyệt vời đến thế. Thành phố nhỏ, nhỏ hệt như bàn tay tụi con gái, nên bạn hoàn toàn có thể khám phá nó. Chậm rãi và từ từ, bằng những bước chân thong dong trên vỉa hè thay vì xe buýt, xe máy hay xe đạp. Phố Bắc Ninh hiếm khi tắc đường. Những buổi tối trở về từ lớp học thêm, mấy đứa thung thăng một đường, gió mát lành thổi qua. Cảm giác bình yên ấy, những năm sau này sống ở Hà Nội, tôi chưa bao giờ có thể tìm lại. Cuối lớp 11, tôi cảm nắng một cậu bạn sinh ra và lớn lên ở thành phố. Ngoài giờ học, cậu ấy phóng xe đạp màu đen qua ký túc xá đón tôi, dạo lòng vòng quanh Hồ Đôi ở Bắc Ninh, qua con phố có cái tên mỹ miều Nguyên Phi Ỷ Lan. Ngày gió, cậu ấy lôi tôi qua khoảng sân rộng trước cửa nhà văn hóa Kinh Bắc để thả diều. Sau đó ngồi bệt xuống những ô gạch giữa các ô cỏ của quảng trường Tí Hon, hoặc hứng lên có thể đi bộ ra chỗ tượng đài Lý Thái Tổ ngồi và kể chuyện trường lớp. Sau này, khi cậu ấy có bạn gái mới và chúng tôi chia tay, tôi vẫn giữ thói quen lang thang quanh hồ, chạy xe vòng quanh vòng xuyến to nhất Việt Nam đoạn ngã 6 và ngửa cổ ngắm trời mây chỗ quảng trường những ngày đầy gió và không nhiều nắng. Men theo con đường dẫn lên thị cầu, tôi và vài đứa bạn đã thay nhau đạp xe để tôi thăm đền Bà Chùa Kho. Đền thường đông người ghé thăm vào những ngày đầu năm, sau Tết, ngày rằm, ngày lễ. Những ngày còn lại, lượng khách ít ỏi đã giúp trả lại vẻ yên bình, thanh tịnh cho ngôi đền này. Lên cao chút nữa, tôi được leo núi, thám hiểm, thú vị vô cùng. Rảnh rỗi và muốn khám phá những món ăn vặt của thành phố, tôi có thể ghé khu chợ Nhớn và nhâm nhi những đĩa bánh mì nướng được bán bởi một bác chủ quán khi nào cũng hút thuốc nhưng nhiệt tình và tốt bụng vô cùng. Thạch dừa nhiều vị, bé xíu, đựng trong những chiếc bát đựng nước mắm, được bán trên một chiếc xe dạo. Chị bán hàng khi nào cũng cẩn trọng hỏi khách ăn vị nào, vị riêng hay lẫn, mấy bát. Có những ngày trong tuần, nỗi nhớ dành cho thành phố nhỏ xinh ấy trở nên cồn cào, thôi thúc tôi bắt chuyến xe buýt vội vàng, băng quảng trường 40 km để trở về, hít căng lồng ngực làn không khí của Bắc Ninh, để biết nó vẫn ở đây, rất gần, nơi cách tôi 0 km.